Lăng Vân nói xong, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi ở Đông Hải có một đội tư quân, xưng là Phong Kỵ. Hàn Mạc ngẩn ra, không thể tưởng được, không ngờ Tiêu Hoài Ngọc biết việc này, vội cười nói, chẳng qua là vệ đội tư gia mà thôi. Vượt qua dãy Lê Sơn, đó là do Phong Kỵ làm đi. Giọng Tiêu Hoài Ngọc rất bình tĩnh, từ giọng hắn, rất khó nhìn thấy hắn suy nghĩ gì trong lòng, là một đám dũng sĩ. Tiêu Hoài Ngọc hơi vuốt cằm, như thoáng suy nghĩ, lập tức nhìn Hàn Mạc hỏi, theo ta được biết, trước khi Phong Kỵ ra trận, chẳng qua huấn luyện hơn nửa năm, nhưng 800 kỵ binh vô cùng ăn ý trên chiến trường, ngươi làm được như thế nào? Hàn Mạc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị kia, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Hoài Ngọc, rất nghiêm túc, hiển nhiên không phải tùy ý hỏi, suy nghĩ mới nói, ngày thường bọn họ bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng một chỗ, hơn nữa lượng huấn luyện cũng rất lớn. Tiêu Hoài Ngọc trầm ngâm một chút, lắc đầu, đây không thể giải thích. Sống cùng một chỗ, có thể ăn ý, nhưng trên xa trường, cũng không phải quy ên thuộc nhau là được. Đó cần phải đạt được thống nhất trên tâm lý. Ta làm cho bọn họ lúc bình thường chơi một trò chơi. Hàn Mạc rốt cục nói, có lẽ cũng có chỗ trợ giúp. Tiêu Hoài Ngọc mang theo vẻ nghi vấn nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc gật đầu. Tiêu Hoài Ngọc hỏi, có thể nói cho ta biết bình thường bọn họ chơi trò gì không? Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, nhìn qua hơi nghi hoặc, đó là trò chơi gì? Hàn Mạc cười nói, trò chơi này trước đây chưa có người chơi qua, là bản thân Hàn Mạc nghĩ ra. Xem ra Hàn tướng quân thật sự rất có hứng thú với kỳ dâm kỹ xảo. Ngụ Thiên Thiệu vẫn lạnh nhạt nói, hiển nhiên thành kiến của hắn đối với Hàn Mạc rất lớn, thân là tổng binh, từ đầu đến cuối không thu lại cảm xúc của mình, có cơ hội liên châm chọc khiêu khích Hàn Mạc. Hàn Mạc thản nhiên cười, nếu kỳ dâm kỹ xảo có thể sử dụng, cũng không ngại nhiều hơn một ít kỳ dâm kỹ xảo. Tào Ân ở bên hiển nhiên cũng hơi nghi hoặc đối với bóng đá. Hỏi, Hàn tướng quân, chuyện bóng đá này là như thế nào? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, muốn nói tiếp lại hơi phức tạp, liền nói, vẽ một cái sân, hai bên lập hai cầu môn, hai bên mỗi bên 11 người, dựa vào hai chân đá bóng, phối hợp với nhau, mục đích chính là đưa bóng vào cầu môn đối phương. Trò chơi này, rèn luyện sự ăn ý giữa các đội viên, hơn nữa có thể rèn luyện phản ứng, tốc độ, lực lượng, ý thức đoàn đội. Hắn vừa nói như vậy, mọi người bốn phía vẻ mặt mờ mịt, ngay cả vẻ mặt Tiêu Hoài Ngọc cũng nghĩ hoặc, liền thấy Tiêu Hoài Ngọc xoay người xuống ngựa, đi đến một bên, vẫy tay nói, ngươi tới, cẩn thận nói. Những thứ phía trước, Tiêu Hoài Ngọc nghe không hiểu, nhưng câu cuối cùng, hắn nghe rất rõ ràng. 800 phong kỵ thủ hạ của Hàn Mạc sáng tạo ra một kỳ tích, chuyện này Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên rất rõ ràng, tuy rằng hắn là một danh tướng, năng lực kinh người, gặp qua vô số, nhưng 800 phong kỵ vượt qua dãy Lê Cốc, vẫn khiến hắn hơi chấn động, có thể huấn luyện 800 phong kỵ thành đội kỵ binh có tố chất trong thời gian ngắn như vậy, vị quân thần này rất có hứng thú đối với phương pháp huấn luyện của Hàn Mạc. Tiêu Hoài Ngọc xuống ngựa, mọi người gồm cả Tào Ân cũng xuống ngựa, Hàn Mạc tiến lên, mọi người vây quanh. Nghe Hàn Mạc nói tỉ mỉ, đầu tiên Hàn Mạc vẽ một sân bóng trên mặt đất, sau đó cẩn thận giải thích cái gì là bóng đá, vừa vẽ vừa giảng giải, giải thích với mọi người đá bóng như thế nào, nói tác dụng của tiên phong, tiền vệ, hậu vệ, thủ thành, cường điệu tác dụng phân công chức trách của 11 người. Tiêu Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nghe, không hề có cái giá của đại tướng quân. Trái lại giống như một học sinh cần học hỏi. Một vị hầu gia, một vị quân thần, phần lớn tướng lãnh cao cấp của quân Đông Bắc, vây quanh nghe người trẻ tuổi giải thích trò chơi, bóng đá. Loại tình cảnh này rất quỷ dị, gồm cả Ngụ Thiên Thiệu, phần lớn tướng lãnh lộ ra vẻ khinh thường, nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại nghe rất chăm chú, thậm chí ngẫu nhiên hỏi hai câu, hiển nhiên trong mắt hắn, đây cũng không phải trò chơi gì, mà là một phương pháp luyện binh. Vận động bóng đá vốn bao quát nhiều yếu tố vận động, cũng không đơn giản là trò chơi mà thôi. Lượng lượng, tốc độ, sức bật, dự đoán, lực phản ứng trong nháy mắt, đồng đội hợp tác, tâm tính đối mặt với tình huống khó khăn, đều có thể bồi dưỡng được từ vận động bóng đá này. Khi Hàn Mạc nói tới mục đích cuối cùng, chính là vì giành lấy thắng lợi, bồi dưỡng trái tim khát vọng thắng lợi của đoàn đội. Một thế hệ quân thần Tiêu Hoài Ngọc hơi vuốt cằm, hiển nhiên đã có chút tán thành đối với trò chơi này. Sau khi Hàn Mạc nói xong, Tiêu Hoài Ngọc lập tức kêu lên, khuất dã. Một gã thiên tướng thống lĩnh tiến lên, Tiêu Hoài Ngọc phân phó, dựa theo lời Hàn tướng quân, lập tức chế vài quả bóng. Hiện giờ ngươi tìm một đội trong doanh ngươi thử một lần, nếu thật sự có hiệu quả, mỗi ngày giảm nửa canh giờ, tiến hành loại huấn luyện này, về sau chậm rãi khuếch trương toàn doanh. Ngụ Thiên Thiệu và tướng lãnh đều hơi giật mình, không thể tưởng được không ngờ Tiêu Hoài Ngọc lại dùng tới biện pháp của người thanh niên Hàn Mạc này, thậm chí tính toán khuếch trương toàn quân, trở thành một trong các hạng mục huấn luyện của quân Tây Bắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, vắng vẻ cho tới trưa Tào Ân đều ở cùng với đám người Tiêu Hoài Ngọc, đi vòng vo trong các quân doanh. Hàn Mạc đi theo bên, nhìn thấy quân Tây Bắc quân kỷ nghiêm minh, từ trên xuống dưới, cũng không bởi vì đóng lâu ở biên quan mà sinh ra cảm xúc chán ghét. Tuy rằng chưa chắc sĩ khí đã cao, nhưng vẫn duy trì tinh thần tràn đầy. Quân Tây Bắc huấn luyện gian khổ, dưới mặt trời chói chang, là lúc tướng sĩ Tây Bắc đang huấn luyện, thân trên đều màu đỏ, làn da vô cùng ngăm đen nhưng cực kỳ khỏe mạnh, tràn đầy khí chất cứng rắn của nam nhân, từng tiếng hò hét, từng đợt giao kích biểu hiện quân Tây Bắc dũng mãnh và cứng cỏi. Lúc giữa trưa, Tiêu Hoài Ngọc mới phân phó bộ hạ chuẩn bị tốt yến hội, chính thức đón gió tẩy trần cho sứ đoàn. Lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh, phó thống lĩnh sứ đoàn Tiếu Mộc đều được mời đi tham gia yến hội. Yến hội biên cương tự nhiên không so được với trong kinh, thậm chí so với phủ nha địa phương cũng rất không bằng. Tuy Tiêu Hoài Ngọc xuất thân thế gia quý tộc, nhưng thuở nhỏ liền có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, sau khi đảm nhiệm đại tướng quân, lại càng là tấm gương cho các phương diện khác, rất tiết kiệm. Nếu nói hứng thú lớn nhất của Tiêu Hoài Ngọc ngoài trừ tập võ cùng cầm binh ra đó là uống rượu. Sa trường nằm say xin chớ lạ, miệt mài chinh chiến biết ngày nào. Trích Lương Châu từ Vương Hàn, đối với đàn ông sa trường mà nói, rượu tăng can trường, chính là thứ các tướng sĩ thích nhất. Vô số gian khổ thống khổ, một ly rượu mạnh xuống đều tan thành mây khói. Sau khi say vẫn là một người xương bằng sắt. Cho nên hàng năm hộ bộ đều chuyên môn vận chuyển rất nhiều rượu mạnh đến. Đây cũng là Tiêu Hoài Ngọc tự mình đề xuất với triều đình năm đó. Hàng năm đều phải cam đoan có lượng lớn rượu mạnh đưa đến biên quan, để các tướng sĩ ngẫu nhiên có thể thoải mái chè chén một phen. Lúc hộ bộ vận chuyển rượu tới, đều chuẩn bị mấy xe rượu ngon hạng nhất cho một mình Tiêu Hoài Ngọc. Cho tới nay Tiêu Hoài Ngọc đều ăn ở cùng một chỗ với các tướng sĩ gần như cùng một cấp bậc. Cũng không muốn làm ra đặc thù, nhưng phương diện rượu này lại hơi đặc biệt. Mấy xe rượu ngon vận chuyển đến không dễ dàng dùng chung với người khác, đều là bảo bối của chính mình. Bộ hạ muốn uống được rượu ngon quý giá của hắn, chỉ có hai khả năng, một là lập công lao, thứ hai là Tiêu Hoài Ngọc ngẫu nhiên cử hành quân yến. Trừ đó ra, tất cả tướng lãnh đều chỉ có thể uống rượu mạnh những binh sĩ uống. Hôm nay đón gió cho sứ đoàn, đám người Hàn Mạc thì thôi, nhưng một số tướng lãnh cao cấp trong quân Tây Bắc lại đều biết rằng hôm nay có thể uống rượu tốt nhất, một đám đều hơi hưng phấn. Thức ăn chưa chắc phong phú, nhưng rượu đúng là rượu ngon Tiêu Hoài Ngọc đem ra. Tào Ân ngồi cao nhất, vốn Tiêu Hoài Ngọc ngồi phía dưới, lại bị Tào Ân kéo cùng ngồi. Tiêu Hoài Ngọc cũng là người không câu nệ tiểu tiết, cũng không giữ lễ tiết nữa, ngồi một bên, ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi. Nhưng khiến Hàn Mạc xấu hổ chính là, phía quân đội ngoài trừ Tiêu Hoài Ngọc ra có 9 người, đó đều là tướng lãnh cao cấp của quân Tây Bắc. Bọn họ kính Tào Ân, thậm chí kính Tống Thế Thanh và Tiếu Mộc, nhưng không ai kính rượu mình. Thật ra đô chỉ huy sứ thần cung Doanh Lăng Vân chuẩn bị đứng dậy kính rượu Hàn Mạc, chỉ có điều còn chưa mở miệng nói chuyện, Ngụ Thiên Thiệu hừ lạnh một tiếng. Lăng Vân nghe thấy tiếng hừ kia, do dự một chút, cuối cùng hơi xấu hổ mà ngồi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình là phó sứ sứ đoàn, lại là thống lĩnh hộ vệ sứ đoàn, nếu tiệc đón giá, vậy đối phương chắc chắn phải kính rượu mình. Nhưng đám võ tướng Tây Bắc này ngay cả công phu mặt mũi cũng không làm, trắng trợn biểu hiện bài xích mình. Tiêu Hoài Ngọc từ đầu nhỏ giọng đàm luận cái gì, chợt thấy Tiêu Hoài Ngọc nhìn về phía Hàn Mạc, bình tĩnh nói, Hàn tướng quân từng gặp chuyện tại nước Khánh sao? Hàn Mạc ngẩn ra, lập tức gật đầu nói, đúng. Trên đường tới nước Khánh, nghe nói công chúa cũng gặp chuyện, là Hàn tướng quân cứu công chúa đúng lúc, truy bắt thích khách sao? Tiêu Hoài Ngọc chăm chú nhìn Hàn Mạc, tiếp tục hỏi. Hàn Mạc gật đầu nói, đúng. Tiêu Hoài Ngọc lộ ra nụ cười nói, lúc ấy khoảng cách xa, ngươi ném mạnh đại đao, xuyên qua thân thể thích khách. Phần bản lĩnh này cũng không tồi. Công chúa có thể hoàn thành đại hôn với thái tử nước Khánh, công lao của Hàn tướng quân không nhỏ. Hắn giơ chén rượu lên, tới, ta kính ngươi một ly. Hàn Mạc vội nâng chén, đám tướng lãnh Tây Bắc rất bài xích đối với hắn. Điều này khiến Hàn Mạc thật sự rất buồn bực trong lòng. Nhưng chén rượu này của Tiêu Hoài Ngọc cũng khiến buồn bực trong lòng Hàn Mạc trở thành hư không. Uống một hơi cạn sạch với Tiêu Hoài Ngọc, Hàn Mạc rót rượu nhìn về Ngụ Thiên Thiệu. Ngụ Thiên Thiệu đầy bụng thành kính với mình. Hàn Mạc rõ ràng trong lòng, vị tổng binh Lâm Dương quan này chưa chắc có ý kiến gì với mình, có lẽ là có ý kiến với toàn bộ gia tộc Hàn thị của mình. Tiêu gia muốn liên minh Ngụy tấn công Khánh, Hàn gia lại muốn liên minh Khánh không chiến. Hai sách lược này, cuối cùng sách lược liên minh Khánh của Hàn gia thành công. Nhưng kể từ đó, cũng khiến tướng sĩ Tây Bắc thiếu cơ hội chinh chiến. Hơn nữa quan trọng này, chặt đứt cơ hội lập công của tướng lãnh Tây Bắc. Có lẽ dân chúng nước Yến vui mừng bởi vì tránh được đại chiến. Có lẽ phần lớn binh lính Tây Bắc cũng may mắn không cần lên xa trường liều mạng. Nhưng đối với rất nhiều chiến tướng Tây Bắc mà nói, không lên xa trường, không có đất cho anh hùng dụng võ, cũng không có cơ hội lập công khen thưởng, trong lòng bọn họ, tự nhiên rất bất mãn với sách lược của Hàn gia. Quân Tây Bắc có lòng bất mãn với Hàn gia, đây đương nhiên không phải chuyện gì tốt. Quân Tây Bắc chính là thế lực mạnh nhất trong quân đội, nếu một thế lực như vậy xuất hiện mâu thuẫn với Hàn gia, như vậy cho dù Hàn gia uy phong lẫm lẫm trên triều, thân vẫn trong hiểm cảnh như cũ. Bởi vậy Hàn Mạc cũng không hy vọng mâu thuẫn như vậy trở nên gay gắt. Hàn Mạc nâng chén rượu lên, đứng dậy cười nói với Ngụ Thiên Thiệu, Ngụ Tổng Binh, lúc ở Kinh Thành, Hàn Mạc vẫn nghe thanh danh của ngài, vẫn rất khâm phục, nếu có cơ hội, còn mời Ngụ Tổng Binh chỉ giáo nhiều hơn. Ngụ Thiên Thiệu cũng không liếc Hàn Mạc một cái, nâng chén rượu, nói với một gã tướng lãnh bên cạnh, tới, Lão Tử, chúng ta uống một ly. Hàn Mạc đứng nơi đó, mọi người nhìn thấy đều cảm thấy tính tình Ngụ Thiên Thiệu này đúng là không phải quật cường bình thường, lại ngạo mạn không bình thường. Ngay cả một số tướng lãnh trong quân Tây Bắc đều cảm thấy Ngụ Thiên Thiệu làm như vậy thật sự hơi quá. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN ngươi bất kính phó sứ sứ đoàn thì thôi, hiện giờ người ta mỉm cười kính ngươi. Ngươi căn bản không để ý người ta, cái gọi là giơ tay không đánh khuôn mặt cười, không cho mặt mũi như thế, thật sự hơi quá ngạo mạn. Đô chỉ huy sứ thần cung Doanh Lăng Vân bên cạnh không kìm nổi ho khan một tiếng, thấp giọng nói, Ngụ Tổng Binh, Hàn tướng quân kính rượu ngài. Lúc này Ngụ Thiên Thiệu mới, ồ một tiếng, ngồi sau bàn ngẩng đầu nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc vẫn mỉm cười như cũ nói, Ngụ Tổng Binh, Hàn Mạc tuổi nhỏ, kiến thức ít, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nếu có một số mặt làm không tốt, có chỗ thất lễ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tiêu Hoài Ngọc nâng chén rượu, thản nhiên thưởng thức rượu, Tào Ân cũng bình tĩnh tự nhiên. Chỉ có điều cảm giác của các tướng lãnh Tây Bắc lúc này đối với Hàn Mạc đều có đổi mới. Không thể phủ nhận, tướng lãnh Tây Bắc vô cùng mâu thuẫn đối với sách lược liên minh nước Khánh của Hàn gia. Từ sâu trong lòng đều có oán hận đối với Hàn gia cổ động hoàng đế liên minh Khánh. Cũng bởi như thế, Hàn Mạc gặp liên lụy, chúng tướng biết được phó sứ sứ đoàn chính là đệ tử Hàn gia. Trong lòng đều nảy sinh oán niệm đối với vị đệ tử Hàn gia này. Nhưng hôm nay lúc tuần doanh, Hàn Mạc giảng giải phương pháp huấn luyện bóng đá. Từ đầu mọi người đều lơ đễnh, chỉ cảm thấy là kỳ dâm kỹ xảo, cũng không để vào mắt. Nhưng khi Hàn Mạc giảng giải kỹ, mọi người cũng mơ hồ cảm thấy phương pháp huấn luyện bóng đá này lại có hiệu quả không bình thường. Đúng như lời Hàn Mạc nói, chẳng những có thể rèn luyện thân thể cùng với năng lực tâm lý, quan trọng nhất là có thể bồi dưỡng ra ý thức đoàn đội mãnh liệt. Quân Tây Bắc hiện giờ không có chiến sự, chuyện nhiều nhất ngày thường là huấn luyện lại huấn luyện, muốn phải rèn luyện ra một đội quân thiết huyết. Nhưng quanh năm suốt tháng huấn luyện buồn tẻ, chẳng những bọn lính ngẫu nhiên sinh ra cảm giác phản cảm, ngay cả các tướng lãnh khi rảnh rồi cũng có một chút cảm giác buồn tẻ, cho nên phần lớn tướng lãnh vẫn đang tìm phương pháp huấn luyện hợp lý hơn cũng có hiệu quả hơn. Nhưng phương pháp huấn luyện thật sự lấy được đột phá, quả thật không có, dù sao đây là huấn luyện quân sự, không phải trò đùa. Nhưng Hàn Mạc đề xuất phương pháp huấn luyện bóng đá, đợi sau khi mọi người hiểu được, quả thật có cảm giác trước mắt sáng ngời. Bọn họ cảm giác được trò chơi bóng đá này theo sự giới thiệu của Hàn Mạc, dường như thật sự có thể rèn luyện chỉnh thể tố chất toàn bộ phương diện của binh lính, tốc độ, lực lượng, phản ứng, sự chịu đựng, sức bật, sức phán đoán, năng lực hợp tác đoàn đội vân vân, đều rèn luyện đầy đủ binh lính. So với rèn luyện buồn tẻ bình thường, rèn luyện hoàn chỉnh phương diện tố chất phải toàn diện nhiều lắm. Quan trọng chính là trò chơi bóng đá này cũng không buồn tẻ, nếu có thể xưng được là trò chơi, tất nhiên có tồn tại thú vui. Được rèn luyện trong thú vui, đây tự nhiên là phương pháp huấn luyện tốt nhất. Hơn nữa theo lời Hàn Mạc nói, loại trò chơi này, nhân số tổ chức càng nhiều, đội ngũ càng nhiều, sẽ càng sinh ra hứng thú, sinh ra lực cạnh tranh, mà hạng mục có lực cạnh tranh, luôn có thể khiến đám lính có được lòng cầu thắng và trái tim chiến đấu mãnh liệt. Mọi người chỉ cảm thấy phương pháp huấn luyện này của Hàn Mạc không thể tưởng tượng được, hơi có chút không câu thúc, nhưng lại không thể không thừa nhận, nếu phương pháp này thật sự thực hành, chỉ sợ sẽ có hiệu quả rất lớn. Hơn nữa quân thần Tiêu Hoài Ngọc chỉ quân luôn cẩn thận, nghiêm túc cũng biểu hiện đồng ý phương pháp huấn luyện này của Hàn Mạc, thậm chí lúc này hạ lệnh bắt đầu tiến hành thí nghiệm quy mô nhỏ. Biện pháp có thể khiến quân thần để ý, có thể thấy được, phương pháp huấn luyện bóng đá này nhất định có chỗ rất tốt. Cho nên lúc ấy tuy rằng vẻ mặt không ít tướng lãnh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ở sâu trong lòng vẫn hơi có chút khâm phục đối với vị tướng lãnh thanh niên trẻ tuổi này, cũng cảm thấy chiến công ở Quan Lê Cốc lúc trước của Hàn Mạc cũng không phải ngẫu nhiên. Hàn Mạc thân là chỉ huy sứ báo đột doanh, lại là thính trưởng Tây Hoa Tính, là đệ tử trực hệ thế gia, luận xuất thân thân phận cũng không thấp hơn tổng binh Lân Dương Ngụ Thiên Thiệu này. Nhưng trên yến hội lúc này, dưới tình huống Hàn Mạc đã bị xa lánh, lại vẫn có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười, chủ động kính rượu Ngụ Thiên Thiệu, mọi người chỉ cảm thấy lòng dạ người thanh niên này vẫn rất rộng rãi. Ngụ Thiên Thiệu nhìn Hàn Mạc hơi có vẻ cung kính, cười lạnh trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn bổn tướng chỉ giáo sao? Vẻ mặt Hàn Mạc nhìn qua cực kỳ chân thành, Hàn Mạc chính là hậu bối, thành tâm thỉnh giáo các tiền bối, nếu có thể được chỉ giáo, vinh hạnh ba đời. Tiêu Hoài Ngọc vẫn thản nhiên uống rượu, nhưng ở sâu trong đôi mắt cũng lóe ra nụ cười không người phát giác. Ngụ Thiên Thiệu đứng lên, nâng tay chỉ Hàn Mạc, nếu muốn bản tướng chỉ giáo, bản tướng liền chỉ giao cho ngươi, hỏi ngươi mấy vấn đề. Hàn Mạc nói, xin Ngụ Tổng binh hỏi. Bản tướng hỏi ngươi, Hàn gia các ngươi bịt mắt thánh thượng, phá hỏng liên minh nước Ngụy tấn công nước Khánh, mục đích ở đâu? Ngụ Thiên Thiệu lớn tiếng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, rồng có vảy ngược, động vào tất nộ. Hàn Mạc nghe vậy, mày nhíu lại, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng, vẫn mang theo nụ cười có vẻ rất khiên nhường. Lúc này hắn chậm rãi ngồi xuống, đặt chén rượu trên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn mặt Ngụ Thiên Thiệu, thản nhiên nói, Ngụ Tổng binh, vấn đề của ngài, ta nghe chưa rõ, xin ngài lặp lại lần nữa. Ngụ Thiên Thiệu cười lạnh nói, quả nhiên giả ngây giả dại. Bản tướng liền hỏi lại một lần, Hàn gia các ngươi bịt mắt thánh thượng, phá hỏng đại yến ta liên minh Ngụy tấn công Khánh, mục đích ở chỗ nào? Tay phải Hàn Mạc nắm chặt, lúc này không còn vẻ kính cẩn lúc trước, mà lạnh lùng nhìn Ngụ Thiên Thiệu, giọng nói lạnh lùng: "Ngụ tổng binh, cơm có thể ăn bậy, nói không thể lung tung, đạo lý này ngài nên hiểu rõ hơn ta." "Cái ngài gọi là bịt mắt phá hư là có ý gì?" Ngụ Thiên Thiệu cũng nắm tay cười lạnh nói: "Hay là bản tướng nói sai rồi phải không?" "Ngài nói sai rồi." Hàn Mạc thản nhiên nói: "Ngài dùng hai chữ bịt mắt nói Hàn gia ta." Hàn Mạc chỉ cho ngài nhất thời kích động, cũng không so đo với ngài, nhưng ngài nói thánh thượng bị bịt mắt, đó là nói thánh thượng không anh minh, dễ bị người bịt mắt. Nếu thánh thượng biết được Ngũ tổng binh nói ngông cuồng như thế, lại không biết mặt rồng có giận hay không. Hàn Mạc nói hời hợt, mọi người ở đây đều hơi biến sắc, chỉ có điều Tiêu Hoài Ngọc vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, dường như hết thảy trước mắt hắn đều không nghe thấy, không nhìn thấy. Ngụ Thiên Thiệu vừa nghe Hàn Mạc nói như vậy, cũng hơi biến sắc. Hắn không thể tưởng được lời Hàn Mạc không ngờ sắc bén như vậy, hai ba câu liền cài cho mình một tội danh. Lúc này hiểu được trong lòng, người thanh niên nhìn qua nhã nhặn này không đơn giản. Hắn là tổng binh một quan, chính là trọng tướng biên quan, được cho là quan lớn một phương. Nếu nhục mà Hàn gia vài câu, chỉ là kết thù hận với Hàn gia, không có tội gì lớn. Nhưng khinh nhờn hoàng đế, đó là tội rất lớn. Lời này hắn nói trước mắt bao người, nếu Hàn Mạc thật sự muốn nắm, lợi dụng điều này để công kích, có Tiêu Hoài Ngọc bảo vệ mình, mình chưa chắc bị vạch tội, nhưng cũng sẽ phiền toái rất lớn. "Ngươi không cần chụp mũ linh tinh." Ngụ Thiên Thiệu ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói: "Bản tướng đọc sách ít, không thể so với công tử ăn chơi các ngươi, chọn chữ tìm tội, bản tướng không tốn công thứ đó." Hàn Mạc thản nhiên nói: "Ngụ tổng binh." Hàn Mạc không có hứng thú tìm tội gì, chỉ muốn nhắc nhở Ngụ tổng binh, nói chuyện phải có chừng mực, theo như lời ngài nói, không nên chụp mũ linh tinh. Ngụ Thiên Thiệu bị Hàn Mạc phản bác như vậy, nhất thời quả thật không dám nói lung tung, nhưng càng tức giận trầm giọng nói: "Vậy ngươi trả lời bản tướng, vì sao Hàn gia các ngươi kiên trì liên minh nước Khánh ở trong triều?" Hàn Mạc, tuổi còn trẻ, chỉ là chỉ huy sứ Ngự Lâm quân, chức chính là bảo vệ an toàn của thánh thượng và thành Yến Kinh. Hàn Mạc ngồi thẳng người, lưng nhô lên, đối mặt với chúng tướng Tây Bắc cùng Ngụ Thiên Thiệu phẫn nộ chất vấn mình, không hề kinh hoàng, bình tĩnh nói: "Về phần quốc sách của triều đình, đó là thánh thượng và nội các quyết định, Ngụ tổng binh hỏi ta vấn đề này." Hàn Mạc: "Thật khó trả lời." Tiêu Hoài Ngọc nghe tới đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt. "Thật khó trả lời." Ngụ Thiên Thiệu cười ha ha, đi ra từ sau bàn, tới giữa yến hội, tay chỉ Hàn Mạc nói: "Bản tướng là người thô tục, được đại soái đề bạt, hiện giờ thân là tổng binh Lâm Dương quan, nhưng ta vẫn có gì nói vậy như cũ, sẽ không lòng vòng quanh câu ngươi khó trả lời, bản tướng tới giúp người trả lời." Khóe mắt Hàn Mạc liếc lên, thản nhiên cười nói: "Đang muốn mời Ngụ tổng binh chỉ giáo." Ngụ Thiên Thiệu nắm tay nói: "Ba chữ đơn giản, ham an nhàn mà thôi." Lời này đến từ đâu? Đám quan to trong kinh đều quen sống ngày yên ổn, ngập trong vàng sơn, hàng đêm ca hát, sao mà hưởng thụ? Ngụ Thiên Thiệu lạnh lùng nói: "10 vạn binh sĩ biên quan, ngày đêm thao luyện, đông hè thao luyện, chịu vô số gian khổ vì để trở thành một đội quân thiết huyết, bảo vệ quốc gia, phải hoàn thành di nguyện của Đại Tiên Đế Đại Yến, dẹp yên bốn bể, nhất thống thiên hạ. Hiện giờ xuất hiện cơ hội, mượn cơ hội công thành cướp đất khuyết trương lãnh thổ, Hàn gia các ngươi vì sao lại kiên trì liên minh nước Khánh không chiến? Hay là khiếp đảm trong lòng, không dám chiến một trận với nước Khánh, hoặc lo lắng đại chiến nổi lên, ảnh hưởng cuộc sống đám quý nhân các người?" Tuy rằng thần sắc Tào Ân vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng khuôn mặt tuấn tú kia đã lộ ra vẻ giận dữ. Hắn liếc Tiêu Hoài Ngọc bên người một cái, thấy Tiêu Hoài Ngọc bất động như núi, lặng lặng ngồi ở đó, trầm ổn im lặng, dường như cũng không có ý tứ ngăn cản Ngụ Thiên Thiệu. Các tướng lãnh đang ngồi đều nhíu mày, bọn họ đều biết tính tình Ngụ Thiên Thiệu nóng nảy, nhưng tình cảnh hôm nay, người này uống rượu, lúc này say khướt cũng rất không khôn ngoan. Lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh thật sự nghe không được, đứng dậy, chắp tay nói: Ngụ tổng binh, Hàn tướng quân trung quân đền nợ nước, xử lý cẩn trọng, lần này đi sứ nước Khánh, càng vất vả công lao càng lớn. Ngài cần gì phải nói lời đả kích như vậy? Ngụ Thiên Thiệu liếc mắt nhìn Tống Thế Thanh, biết là một vị lễ bộ thị lang. Hắn ở quân Tây Bắc, ngoại trừ Tiêu Hoài Ngọc, là nhân vật có lực ảnh hưởng nhất, tinh thông võ nghệ binh pháp. Hơn nữa dưới tay có một đám người, lại được Tiêu Hoài Ngọc coi trọng, thân là tổng binh đứng đầu quân Tây Bắc, làm sao lại để lễ bộ thị lang vào mắt? Thứ nhất trong lòng tức giận, lửa giận dồn nén hồi lâu bùng nổ. Thứ hai lúc trước cũng uống không ít rượu, cảm giác say dâng lên, lập tức bước hai bước, nắm áo Tống Thế Thanh, cười lạnh nói, ngươi là ai, lại dám giáo huấn bản tướng? Bản tướng ra trận giết địch, ngươi còn dưới đũng quần đàn bà, lại dám nói chuyện với bản tướng như vậy? Tống Thế Thanh này cũng là người có chút cốt khí, vẻ mặt tức giận, nâng tay mở tay Ngụ Thiên Thiệu. Ai biết cánh tay Ngụ Thiên Thiệu này giống như sắt ngàn cân, Tống Thế Thanh dùng sức toàn lực, nhưng cũng không động đậy được một chút. Thấy Tống Thế Thanh nghẹn đỏ mặt, Ngụ Thiên Thiệu lập tức đắc ý cười to, chỉ cười hai tiếng, lại thấy một bàn tay đặt lên tay mình, tay kia dùng một chút lực, quả thật kéo Tống Thế Thanh khỏi bàn tay mình. Ngụ Thiên Thiệu nhíu mày, lại tức giận, liếc mắt nhìn, đúng là Tiếu Mộc đứng dậy. Ngụ tổng binh uống say rồi. Tiếu Mộc lạnh mặt, Tống đại nhân tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, Ngụ tổng binh không nên đối đãi như thế. Ngụ Thiên Thiệu tức giận trong lòng, cảm giác say dâng lên, bị Tiếu Mộc nắm tay, chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, tay kia thành quyền, vung ngang về phía mặt Tiếu Mộc. Hắn ra tay cực kỳ đột ngột, ai cũng không thể tưởng được, đường đường tổng binh Lâm Dương Quan, dám ra tay với Tiếu Mộc ngay trước mặt Tiêu Hoài Ngọc và Tào Ân. Bản thân Tiếu Mộc hiển nhiên cũng không thể tưởng được, nhưng hắn không hổ là cao thủ nhất đẳng trong Ngự Lâm Quân, nắm tay Ngụ Thiên Thiệu đánh lại, thân thể hắn chợt lóe sang bên, cũng không đón đỡ với Ngụ Thiên Thiệu. Hắn là hộ quân tham lĩnh Ngự Lâm Quân, so ra kém trước tổng binh của Ngụ Thiên Thiệu, cũng không dám thật sự ra tay với Ngụ Thiên Thiệu. Ai biết thân thủ của Ngụ Thiên Thiệu cũng rất dũng mãnh, Tiếu Mộc né tránh vốn tưởng rằng tránh được nắm tay Ngụ Thiên Thiệu. Nhưng sau khi thân thể tránh qua, bỗng nhiên cảm thấy đầu vai đau nhức, đúng là bị nắm tay kia của Ngụ Thiên Thiệu đánh vào đầu vai, một cỗ lực lượng va chạm, Tiếu Mộc cảm thấy đầu vai đau nhức, thân thể không tự chủ lui về sau, mắt thấy té trên đất, trong nháy mắt thân thể hàn mạc đứng lên, một bàn tay vươn ra, đỡ Tiếu Mộc trầm giọng hỏi, có sao không? Tuy rằng Tiếu Mộc cảm thấy đầu vai đau nhức, cũng chịu đựng lắc đầu nói, không sao. Ngụ Thiên Thiệu vừa ra tay, ngoại trừ Tào Ân và Tiêu Hoài Ngọc, mọi người lập tức đều đứng lên, có người kêu lên, tổng binh đại nhân. Sắc mặt Tào Ân càng thêm khó coi, nhưng hắn kiềm chế vô cùng tốt. Tiêu Hoài Ngọc ung dung thản nhiên, hắn cũng không nói lời nào. Chỉ có điều hắn lại không rõ vì sao đến lúc này Tiêu Hoài Ngọc vẫn không nói một lời. Đây hiển nhiên rất không bình thường. Hàn Mạc lạnh lùng nhìn Ngụ Thiên Thiệu, chậm rãi đi đến trước mặt Ngụ Thiên Thiệu, bình tĩnh nhìn vị tổng binh quân Tây Bắc này, đầu Ngụ Thiên Thiệu cao hơn Hàn Mạc nhiều, dường như cũng không ý thức được mình vô lễ, cũng lạnh lùng nhìn Hàn Mạc, trong đôi mắt tràn ngập hương vị khiêu khích. Không khí trong trướng, nhất thời rất quỷ dị. Hàn Mạc và Ngụ Thiên Thiệu bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời tướng sĩ đều yên lặng không tiếng động. Không biết tiếp theo Hàn Mạc sẽ ứng phó thế nào. Một lúc lâu sau, Hàn Mạc một hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Ngụ tổng binh, Hàn Mạc kính ngài trấn thủ biên cương vì nước, chính là chiến tướng công huân của Đại Yến ta, việc này, coi như bỏ qua. Hắn nói xong câu đó, không nói thêm lời nào, xoay người muốn trở về vị trí của mình. Ngụ Thiên Thiệu lại vươn tay, muốn đánh qua đầu vai Hàn Mạc. Chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể Hàn Mạc hiện lên như quỷ mị, trong lúc Ngụ Thiên Thiệu kinh hãi, lại cảm thấy tay mình căng thẳng, đã bị Hàn Mạc khống chế. Phản ứng và động tác của Ngụ Thiên Thiệu rất nhanh, trong nháy mắt Hàn Mạc chụp cổ tay hắn, bàn tay hắn cũng khéo léo chụp lại, cũng khống chế tay Hàn Mạc, trong nháy mắt hai người đều nhanh chóng khống chế cổ tay đối phương, trong nháy mắt khống chế cổ tay Hàn Mạc. Ngụ Thiên Thiệu liền không khách khí tăng sức lực, muốn mượn cơ hội trị Hàn Mạc. Hắn vũ dũng, có tiếng trong quân Tây Bắc là khí lực rất lớn. Dùng lực đối với Hàn Mạc, lại không dám thật sự dùng toàn lực, chỉ 5 thành khí lực mà thôi. Nhưng hắn cũng rất tự tin, tuy chỉ 5 thành lực, nhưng không tới một lát, người trẻ tuổi trước mắt sẽ thống khổ không chịu nổi, không chừng sẽ cầu xin tha thứ trước mặt mọi người. Nhưng dần dần, không có thấy vẻ đau đớn trên mặt Hàn Mạc, trái lại cổ tay mình lại dần dần đau đớn. Khí lực người thanh niên này dường như cũng không yếu hơn mình, thậm chí còn mạnh hơn mình. Hắn ý thức được không ổn, muốn gia tăng khí lực, nhưng cảm thấy mạnh tay mình bị nhấn, trong nhất thời cánh tay mình tê dại, không dùng được khí lực. Mọi người ở đây thấy hai người nắm cổ tay nhau, đứng tương đối, liền biết hai người đang so khí lực. Tướng lãnh quân Tây Bắc biết bản lĩnh Ngụ Thiên Thiệu, cũng không lo lắng Ngụ Thiên Thiệu chịu thiệt, trái lại lo lắng Ngụ Thiên Thiệu làm nhục Hàn Mạc trước mặt mọi người, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái. Ai ngờ một lúc lâu sau, mọi người không thấy trên mặt Hàn Mạc có vẻ đau đớn, trái lại nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của Ngụ Thiên Thiệu đỏ bừng lên, thậm chí trên trán toát ra mồ hôi hột. Mọi người kinh ngạc một hồi, ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ chịu thiệt chính là Ngụ Thiên Thiệu? Lúc này cổ tay Ngụ Thiên Thiệu bị Hàn Mạc nắm đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn lại rất kiên cường, đau đớn vẫn cười lạnh nói, không thể tưởng được, ngươi cũng có khí lực như thế. Xem ra những đàn bà kia cũng không hao phí bao nhiêu thể lực của ngươi. Hàn Mạc lãnh đạm nhìn Ngụ Thiên Thiệu, thản nhiên nói, Ngụ Tổng Binh nói ai là đàn bà? Không phải ngươi mang theo đàn bà bên người sao? Ngụ Thiên Thiệu cười lạnh nói, đi sứ nước Khánh, bên người còn mang theo nữ nhân, Hàn tướng quân thật đúng là tiêu dao. Hàn Mạc nghe vậy, lập tức hiểu được, đàn bà trong lời Ngụ Thiên Thiệu nói, tất nhiên là chỉ Hồng Tụ. Sắc mặt hắn chợt lạnh, Ngụ Thiên Thiệu châm chọc hắn, hắn thật ra nhẫn nhịn, ngay cả ra tay với Tiếu Mộc bộ hạ mình, hắn cũng nhịn, nhưng không thể tưởng được không ngờ người này khinh nhờn Hồng Tụ. Hàn Mạc rốt cuộc không kiềm chế được phẫn nộ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, vung mạnh tay lên, tay mình thoát khỏi tay Ngụ Thiên Thiệu. Ngụ Thiên Thiệu cảm thấy một lực lượng khổng lồ đẩy thân thể mình ra sau, thân thể không tự chủ mà lùi 2 bước. Câm mồm ngươi lại, Hàn Mạc lạnh lùng nói, cũng không nhiều lời với hắn, trở về vị trí của mình. Ngụ Thiên Thiệu chịu thiệt trước mặt mọi người, lập tức vô cùng xấu hổ, còn muốn lên tiếp, lại nghe Tiêu Hoài Ngọc bình tĩnh nói, Ngụ Thiên Thiệu. Ngụ Thiên Thiệu ngẩn ra, chắp tay nói, đại soái. Tiêu Hoài Ngọc buông chén rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn Ngụ Thiên Thiệu, thản nhiên nói, đi ra ngoài lĩnh 50 quân côn, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi uống một giọt rượu, nếu trái lệnh, liền rời khỏi quân Tây Bắc đi. Giọng hắn không lớn, nhưng cực kỳ có lực, mang theo uy nghiêm không thể phản kháng. Mí mắt Ngụ Thiên Thiệu nhảy dựng, còn muốn nói gì, mày Tiêu Hoài Ngọc đã nhăn lại, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh lùng. Ngụ Thiên Thiệu nhìn thấy không dám nhiều lời, chỉ không cam lòng trừng mắt liếc Hàn Mạc, lui ra từ trong trướng, tự lĩnh quân côn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, tình hình chiến sự trên sa bàn yến hội vì hành động của Ngụ Thiên Thiệu mà ngập tràn sát khí. Chẳng qua gã vốn rất có danh tiếng trong quân Tây Bắc, đám thủ hạ thấy tướng lãnh mình vì Hàn Mạc mà bị Tiêu Hoài Ngọc trách phạt thì càng bất mãn với Hàn Mạc hơn. Hơn nữa, trước mặt bao người, Ngụ Thiên Thiệu bị hắn hạ gục lại càng làm vẻ mặt các tướng lãnh Tây Bắc thêm phần u ám. Bầu không khí u ám trong bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trở về nơi ở của mình. Hàn Mạc đi theo Tào Ân về doanh trại. Tào Ân hết lời khuyên giải hắn. Trong mắt hầu hết tướng lãnh quân Tây Bắc đều chỉ có Tiêu Hoài Ngọc, dĩ nhiên bọn họ nào để mắt đến các quan trong triều. Ngay cả Xương Đức Hầu Tào Ân, bọn họ cũng chỉ ngoài mặt thì cung kính chứ trong lòng chưa chắc đã thật sự kính sợ vị hầu gia nhu mì, thanh tú như nữ nhân này. Ngụ Thiên Thiệu trách mắng Hàn Mạc trước mặt Tào Ân, lại mắng các quan trong kinh sống xa hoa lãng phí. Nếu là do Tiêu Hoài Ngọc sai phái gã thì cũng thôi. Nhưng từ chuyện này có thể nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Các tướng lĩnh Tây Bắc rất bất mãn với quyết định liên minh với Khánh Quốc lần này. Chắc chắn bọn họ cũng vô cùng bất mãn với các quan viên của Hàn tộc. tín hiệu nguy hiểm này không khiến Hàn Mạc để tâm đến những lời khiêu khích của Ngụ Thiên Thiệu, mà ngược lại, hắn lại rất chú ý đến tiền đồ tương lai của Hàn gia. Hắn hiểu rất rõ ràng một đạo lý, chỉ có dùng bạo lực mới giành được chính quyền. Hiện giờ, thế lực của Hàn gia ở Yến quốc ngày càng tăng. Trong triều bọn họ thậm chí còn có phần vượt qua cả thế lực của Tiêu gia. Thoạt nhìn có thể thấy Hàn gia đang chiếm lợi thế lớn, nhưng lần này đến doanh trại quân Tây Bắc, Hàn Mạc cũng chợt giật mình. Một gia tộc nắm giữ quyền lực lớn như thế trên triều, nhưng nếu không nắm giữ được binh quyền của cả nước thì quyền lực càng lớn càng thêm phần nguy hiểm mà thôi. Hiện giờ, xem tình hình hiện tại thì trên triều, nhiều lần Tiêu Thái Sư phải chịu thua thiệt khi tranh đấu với Hàn gia. Hơn nữa, không ít quan viên đều quay qua dựa dẫm Hàn gia, mới nhìn thì tưởng Hàn gia lớn mạnh, lên như diều gặp gió. Tiêu gia dường như đang dần thất thế. Nếu là những kẻ ếch ngồi đáy giếng nơi kinh thành, không biết để mắt đến các yếu tốc khác thì quả thực sẽ cảm thấy thế lực của Hàn gia thật sự cường thịnh. Nhưng giờ Hàn Mạc đã hiểu, Tiêu Thái Sư dù có thất thế ở kinh thành nhưng gia tộc Tiêu gia nhất định sẽ không vì cuộc tranh đấu với Hàn gia mà suy sụp. Đơn giản bởi Tiêu gia còn Tiêu Hoài Ngọc chống lưng. Tiêu Hoài Ngọc đại diện cho binh quyền. Binh quyền này vừa đảm bảo cả Yến quốc không bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm, lại vừa đảm bảo Tiêu gia sẽ không biến mất trên triều đình Yến quốc. So với các đại thế gia khác phải liên kết chính trị với nhau, chỉ riêng mình Tiêu gia đã đủ khiến người khiếp sợ. Trong triều có thái sư, ngoài triều có đại tướng quân. Thế lực của thái sư trong triều đủ sức đảm bảo sẽ cung ứng vật tư đầy đủ cho quân Tây Bắc và quyền uy tuyệt đối của Tiêu Hoài Ngọc ở Tây Bắc. Còn Tiêu Hoài Ngọc ở Tây Bắc sẽ có thể đảm bảo được quyền lực của Tiêu Thái Sư trong triều sẽ không giảm sút, đồng thời chắc chắn được sự hùng mạnh của Tiêu tộc ở Yến quốc. Hai thế lực trong ngoài dựa vào nhau, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Mối liên kết chính trị như thế vừa mạnh về quân quyền, vừa mạnh về chính quyền. Đây chính là điểm mạnh của Tiêu gia mà các thế gia khác không thể bằng được. Thật ra, các đại thế gia khác cũng có người trong quân Tây Bắc, nhưng chung quy, các tướng lãnh cao cấp đều là thân tín của Tiêu Hoài Ngọc. Quyền uy của Tiêu gia trong quân Tây Bắc không người nào có thể lay chuyển. Sau khi trở lại doanh trướng, Hàn Mạc luôn mải mê xác định vị trí của Hàn gia ở Yến quốc hiện thời. Người đưa ra các sách lược của Hàn gia dĩ nhiên là hai huynh đệ Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương. Hiện giờ, bọn họ kết đồng minh ba nhà với Phạm Hồ. Trong triều, Hàn gia có thể vượt mặt Tiêu gia, thậm chí cũng có thể nói, Hàn gia từng bước ép sát, gây sự với Tiêu gia. Hàn Mạc vô cùng kính sợ đại bá Hàn Huyền Đạo, nhưng hắn cũng biết Hàn Huyền Đạo là một nhân vật rất có tâm kế. Hắn tin rằng Hàn Huyền Đạo dĩ nhiên biết một đạo lý cơ bản, muốn đạp đổ Tiêu gia, không những phải chèn ép được thế lực của Tiêu gia trên triều, mà còn phải phá đổ được Tiêu Hoài Ngọc. Ít nhất bọn họ cũng không thể để quân Tây Bắc trở thành kẻ chống lưng của Tiêu gia. Nếu không giải quyết được điểm này, cho dù Hàn gia có chiếm hết ưu thế trên triều, thì chung quy vẫn không thể tấn công một đòn chí mạng với Tiêu gia. Hàn Huyền Đạo là người khôn ngoan, dĩ nhiên hiểu được đạo lý này. Nhưng theo những gì Hàn Mạc biết được từ trước đến giờ thì Hàn tộc dù tấn công Tiêu gia trên triều đình mãnh liệt, nhưng vẫn chưa từng dùng bất cứ thủ đoạn hay có đối sách nào đối với quân Tây Bắc. Chuyện này hiển nhiên không phù hợp với cách làm việc của Hàn Huyền Đạo. Ít nhất sách lược của Hàn gia hiện giờ chỉ nhằm vào triều đình mà không quan tâm đến quân đội, quả là thiếu sót lớn. Hàn Mạc không tin những nhà sách lược của Hàn gia lại xem nhẹ vấn đề này. Các nhà sách lược của Hàn gia chắc hẳn đều hiểu rõ, nếu bọn họ áp bức Tiêu gia quá trong triều, đến một lúc nào đó, Hàn gia nhất định sẽ bị quân đội áp bức lại. Hàn Huyền Đạo là người đứng đầu, đưa ra các quyết sách của Hàn tộc, không lý nào lại không quan tâm đến đại cục mà làm chuyện ngu ngốc. Bọn họ dám áp bức Tiêu gia trên triều như vậy, khiến Hàn Mạc mơ hồ cảm thấy, về phương diện đối phó với quân đội, chắc hẳn Hàn gia cũng đã có tính toán nhất định. Những tính toán đó là gì? Chỉ có điều hiện thời ở trong quân doanh của quân Tây Bắc, Hàn Mạc không nhìn ra được đối sách của Hàn gia với quân đội, ngược lại còn thấy rõ được sự căm thù mãnh liệt của các tướng lãnh quân Tây Bắc với Hàn gia. Chuyện này khiến Hàn Mạc mơ hồ cảm thấy bất an. Trời về chiều, Hàn Mạc bất ngờ được người của Tiêu Hoài Ngọc đến đón hắn. Đến đại doanh tướng quân gặp oai Hàn Mạc tuy nghi ngờ, nhưng nếu Tiêu Hoài Ngọc đã triệu tập, hắn dĩ nhiên phải nhanh chóng tới đại doanh của oai. Đại doanh của Tiêu Hoài Ngọc mới nhìn không có gì đặc biệt, chỉ lớn hơn doanh trại bình thường một chút. Nói chung, doanh trại đại tướng quân thông thường nhất định phải có người đứng ngoài canh gác cẩn thận. Nhưng bên ngoài trướng vải của Tiêu Hoài Ngọc, chỉ có 4 gã võ sĩ mặc giáp chủ canh gác. Xung quanh đại doanh có hàng rào gỗ vây kín, bên trái có một sân lớn, đặt các loại binh khí lớn. San có trưng bày các loại vũ khí như thế này, dĩ nhiên đây là nơi Tiêu Hoài Ngọc thường ngày luyện võ. Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Bên ngoài căn lều có cắm 2 lá cờ lớn. Trên 2 lá cờ, một viết chữ Yến rất to, một viết chữ Tiêu. Bên ngoài đại doanh tướng quân mới nhìn rất đơn sơ, tùy tiện, người ngoài không biết, chắc hẳn không thể ngờ được đây là nơi ở của Tiêu Hoài Ngọc, thần tướng của Yến quốc. So với thân phận và uy danh của hắn, đại doanh này quả thực quá đơn sơ. Đại doanh giản dị, thị vệ thưa thớt, nhưng nhìn từ nơi này không những người ta biết được cuộc sống của Tiêu Hoài Ngọc, mà còn biết được sự tự tin về sức mạnh của oai thân là chủ soái của Yến quân. Không thể phủ nhận, vô số người và thế lực đều muốn Tiêu Hoài Ngọc biến mất khỏi thế gian này. Hàn Mạc thậm chí còn có thể khẳng định, số lượng âm mưu và kế hoạch ám sát Tiêu Hoài Ngọc nhiều chẳng kém gì sao trên trời đêm. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại cho canh phòng đơn giản như thế, chứng tỏ y không hề sợ phải đối mặt với đủ loại âm mưu. Lòng tin của vị quân thần này cực kỳ hùng mạnh, mà để có được lòng tin này, bản thân y cũng phải là người có võ công cực kỳ dũng mạnh. Thập phương danh tướng đã vượt qua sức mạnh của người thường, có được võ công mạnh đến mức quỷ thần cũng khó bằng nổi. Thị vệ bẩm báo một tiếng, Tiêu Hoài Ngọc thản nhiên cất giọng trầm lặng như núi gọi Hàn Mạc đi vào. Hàn Mạc hít sâu một hơi, đi vào doanh trướng của đại tướng quân Tiêu Hoài Ngọc. Trong doanh trướng vẫn rất đơn sơ. Bên trái có một cái giường, ở giữa đặt một thư án lớn. Trên thư án bày đủ các loại bản đồ. Bên phải doanh trướng bày một sa bàn thật lớn. Diện tích của sa bàn chiếm 1/3 toàn bộ diện tích căn lều. Cách sa bàn không xa lại là một giá sách thật lớn. Trên đó bày đủ các loại sách mà hầu hết võ tướng chỉ liếc mắt qua đã muốn đau đầu. Rất đơn giản, nhưng có đủ văn võ kết hợp. Từ đó cũng có thể thấy được Tiêu Hoài Ngọc là người văn võ toàn tài. Lúc này, Tiêu Hoài Ngọc đứng bên sa bàn, chắp tay sau lưng. Dáng người y hơi gầy, lại trầm ổn như núi. Y lặng lặng đứng đó, tuy không quá rạng ngời nhưng lại khiến người cảm nhận được sự tâm hồn hết sức kiên cường của oai Hàn Mạc đang định chắp tay thi lễ. Tiêu Hoài Ngọc đã thản nhiên nói, không cần mấy nghi thức xã giao đó. Ngươi mau lại đây xem cái này. Khi y nói chuyện, hai tay vẫn chắp sau lưng, mắt nhìn xa bàn, cũng không hề liếc nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc thoáng trầm ngâm, rồi nhanh chóng bước tới bên xa bàn. Xa bàn rất cao, diện tích rất lớn. Hàn Mạc nhìn thoáng qua xa bàn đã cảm thấy địa phương trên xa bàn rất quen thuộc, nhíu mày, rồi hiểu ra. Hắn suy đoán, vùng đất được bày bố trên xa bàn chính là quận Nam Dương của Khánh Quốc, quận Lâm Dương của Yến Quốc và quận Tuy Định của Ngụy Quốc. Đây là những khu vực đang phải đối mặt với chiến tranh và cũng là những nơi rất nhạy cảm. Đình thủy quan của quận Tuy Định của Ngụy Quốc xuất quân đánh quận Nam Dương của Khánh Quốc. Yến Quốc tuy rằng không tham gia trận chiến này nhưng cũng đã tập kết 5 vạn binh lực ở Lâm Dương quan, phía bắc quận Lâm Dương. 3 quận lớn này là địa điểm tập kết binh lực của 3 nước, dĩ nhiên đều là những nơi cực kỳ quan trọng. Địa thế trên sa bàn cao thấp nhấp nhô, có dãy núi trùng điệp, có hồ nước, có bình nguyên, có quan ải. Hàn Mạc vừa nhìn đã nhớ lại những con đường hắn đã từng đi qua khi đến Khánh Quốc. Thật không ngờ từng con đường ấy lại hiện rõ mồn một trên sa bàn này. Càng đáng ngạc nhiên hơn là, theo trí nhớ của hắn, mỗi một con sông, một đoạn đồi núi trên đường đi đều hiện rõ trên sa bàn này, không hề sai một chút nào. Chỉ nhìn vài lần, Hàn Mạc đã thêm vài phần kính nể vị danh tướng có gương mặt bình thường trước mặt hắn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện giờ, toàn bộ thế cục mới nhìn thì thấy rất phức tạp, nhưng đứng bên xa bàn, người xem lại có thể thu toàn bộ tình hình chiến sự vào trong tầm mắt, hết sức rõ ràng. Xa bàn chẳng những tái hiện chính xác địa hình và thành trì của ba quận mà còn cắm vô số lá cờ nhỏ. Các lá cờ chia làm ba màu, màu đỏ đại diện cho quân đội Yến, màu đen là Ngụy quân, màu trắng là Khánh quân. Hiện giờ, Nam Dương quan trên xa bàn đã cắm một lá cờ màu đen. Trong khu vực quận Nam Dương có một dãy núi trải dài, chính là Sơn Mạch Long Sơn. Đỉnh Thiên Nhai Phong cao ngất tầng mây ở Sơn Mạch Long Sơn là nơi rất đặc biệt, cũng chính là nơi cao nhất trên toàn bộ Sa Bàn.